Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1608, đêm tối không ánh sáng. Độ Thế Kim Thuyền lái ra U Đô, đi vào Tổ Đình, Nguyệt Thiên Tôn mang theo Lăng Thiên Tôn, tìm được thần thức Đại La Thiên cùng một chỗ Đại La Thiên va chạm chi địa. Nàng thi triển thần thông, đem Lăng Thiên Tôn đưa đến thần thức Đại La Thiên. Sợ chạy thái sơ, Lăng Thiên Tôn không có đối với Vân Thiên Tôn nói thêm cái gì, chỉ nói cho hắn khai hoàng vẫn lạc sự tình. Vân Thiên Tôn trầm mặc một lát, nói: ngươi sau khi trở về nói cho Mục Thiên Tôn, từ Long Hán đến bây giờ trong tháng năm dài đằng đẵng, chúng ta đã trải qua so hiện tại còn muốn hắc ám cực khổ. Đều đã đi tới, đi ra, hắn cũng sẽ đi ra. Hắn nghĩ nghĩ, còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nguyệt Thiên Tôn đem Lăng Thiên Tôn tiếp trở về, chỉ gặp Tần Mục còn nằm ở nơi đó, không biết là tại mê man hay là không muốn tỉnh lại. Chúng ta nên đi chỗ nào? Thiên Công mờ mịt nói. Đi Duyên Khang, U Thiên Tôn nói. Tần Phượng Thanh hai tay ôm đầu gối, trốn ở kim thuyền trong góc, thấp giọng nói: ta muốn về nhà, muốn về Vô Ưu Hương. Khai Hoàng hẳn là còn ở nơi đó. Kim thuyền đi vào Duyên Khang, Duyên Tú Đế Linh Dục Tú nghe hỏi đến đây, nàng đi vào trên thuyền, chỉ gặp Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn đám người đã tránh đi. Tần Mục chẳng biết lúc nào đứng dậy, ngồi tại trên biên giới kim thuyền, suy nghĩ xuất thần. Linh Dục Tú đi vào bên cạnh hắn, leo lên thuyền xuôi theo, cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, Tần Mục thái dương bị nước mắt thấm ướt địa phương đã có một chút tóc trắng. Hắn đã không còn là một người thiếu niên, mà là có thanh niên trung niên mấy phần trầm ổn cùng thành thục. Năm đó đứa chăn trâu bên cạnh Dũng Giang kia trưởng thành, tâm linh có mấy phần tiêu tụy. Chúng ta thành thân đi. Tần Mục cúi đầu nhìn phía dưới là Duyên Khang Hạ Kinh, tại Nguyên Mộc bao phủ xuống mây mù lượn lờ. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói: chúng ta thành thân đi, ta không muốn làm tiếp Duyên Khang quốc sư. Ngươi còn dự định tiếp tục làm hoàng đế sao? Linh Dục Tú tựa ở đầu vai của hắn, nói khẽ: ta sẽ tìm đến phụ thân, thoái thác hoàng đế vị trí. Chờ ta tìm được phụ thân cùng Giang Bạch Khuê, chúng ta liền có thể dỡ xuống riêng phần mình trọng trách. Đợi thêm ta mấy ngày đi, cần dừng lại Duyên Khang biến pháp sao? Nhân tộc muốn mạng sống mà nói, nhất định phải đình chỉ biến pháp. Tần Mục cùng nàng lẫn nhau dựa vào, linh hồn giống như là rỗng, chỉ còn lại có hành thi tẩu nhục, lẩm bẩm nói: đã không có bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Ngươi đi tìm hoàng đế cùng quốc sư thời điểm, ta sẽ đi một chuyến thiên đình. Linh Dục Tú nhẹ nhàng gật đầu: chúng ta lui ra đến đằng sau. Ngươi sẽ đi Dũng Giang sao? Sẽ, ta vốn chính là Dũng Giang bên cạnh đứa chăn trâu, nên làm về chính mình. Ta cùng ngươi. Linh Dục Tú sau khi đi, Tần Mục cởi y phục, cởi trần nửa người trên, chỉ mặc quần. Hắn mang tới dây thừng, cành mận gai, đem chính mình cột chắc. Trên cành mận gai mọc đầy gai sắc bén, đâm vào da của hắn. U Thiên Tôn nhìn xem một màn này, không có tiến lên ngăn cản, chậm rãi cho mình mang lên trên mặt nạ quỷ. Nguyệt Thiên Tôn tiến lên thuyết phục. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói: năm đó Vân Thiên Tôn chiến tử, các người cũng mất hết can đảm quy ẩn, không cần khuyên ta. Nguyệt Thiên Tôn nói không ra lời. Lăng Thiên Tôn nghĩ nghĩ, không có đi thuyết phục hắn. Thiên Công chủ trừ một chút, kiên trì tiến lên, nói: Mục Thiên Tôn khi nào phục sinh thổ bá? Tần Mục hòa nhã nói: đạo huynh yên tâm, ta tiến về thiên đình, quỳ gối Nam Thiên Môn trước chịu đòn nhận tội. Hạo Thiên Tôn cho ta, ta liền có thể sống sót. Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương cũng đều có thể bảo vệ đến. Khi đó, ta trở lại phục sinh thổ bá. Còn có một chuyện, làm phiền đạo huynh đi thông chi Tây Đế Bắc Đế cùng Đông Đế. Không cần tạo phản, để bọn hắn cùng đi với ta Nam Thiên Môn Quỳ. Thiên công cứng lại ở đó. Tần Mục đi xuống kim thuyền. Kim thuyền trong bóng tối, Tần Phượng Thanh yếu ớt kêu một tiếng. Đệ đệ, ta muốn về nhà. Tần Mục cười nói, trở về đi. Thật xin lỗi, ca, ta không nên để cho ngươi gánh chịu trách nhiệm nặng như vậy. Không nên cho ngươi đi làm thổ bá. Ta có thể bảo trụ ngươi. Ngươi trở về nói cho cha mẹ. Ta rất tốt. Tần Phượng Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Không hề động thân trở về. Tần Mục hướng Duyên Khang hạ kinh linh năng đối thiên kiều đi đến. Lăng Thiên Tôn ngăn tại trên con đường phía trước. Nói, Vân Thiên Tôn để cho ta nói cho. Lại hắc ám thời khắc đều đi tới. Chạy ra, hắn còn nói, ngươi có thể đi tới. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng là ta đi không ra. Ta nhìn không thấy bất kỳ phần thắng nào. Tương lai ta có lẽ sẽ đi tới. Chỉ là hiện tại, ta mệt mỏi. Lăng Thiên Tôn nhìn xem hắn thái dương tóc trắng. Trầm mặc một lát, nói, cho ta 50,000 năm thời gian. Ta đem Di La cung chủ nhân nút thắt dây đỏ hết thảy huyền bí giải đi ra. Khi đó, không người là đối thủ của ngươi. 50,000 năm. Tần Mục cười đến có chút yếu đuối. Lắc đầu nói, ta có thể đợi, Duyên Khang đợi không được, nhân tộc đợi không được, tiếp tục phản kháng, nhân tộc sẽ bị xóa đi. Lăng tỷ tỷ, không cần ngăn cản ta. Lăng Thiên Tôn trầm mặc xuống, nhường ra con đường, Tần Mục tiếp tục tiến lên. Phía trước Lãng Uyển đứng ở nơi đó, phong thái yểu điệu, lẳng lặng chờ lấy hắn. Tần Mục dừng bước lại, hỏi, Lãng Uyển, ngươi cũng là đến ngăn cản ta chịu đòn nhận tội đầu hàng Thiên Đình sao? Lãng Uyển lắc đầu, ta là tới ta đi cùng với ngươi. Tần Mục ngơ ngác, Lãng Uyển sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi đi chịu đòn nhận tội, chỉ có thể bảo trụ Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương, nhưng là không bảo vệ được còn sót lại tạo vật chủ. Ta chuẩn bị cùng đi với ngươi Thiên Đình, ngươi quỳ gối Nam Thiên Môn trước. Ta thì đi gặp Hạo Thiên Tôn, có lẽ ta có thể trở thành hắn đế hậu, bảo toàn tạo vật chủ bộ tộc. Tần Mục sắc mặt phức tạp, sau một lúc lâu, nói, ta thẹn là tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh. Các ngươi gửi hy vọng ở ta, cho là ta có thể dẫn đầu các ngươi tái hiện tạo vật chủ bộ tộc huy hoàng. Nhưng mà đây hết thảy kỳ thật đều là ta hoang ngôn. Ta thẹn với ngươi cùng tộc nhân của ngươi. Ngươi nếu là tin ta, ta sẽ đem hết khả năng bảo trụ Vô Ưu Hương tạo vật chủ. Lãng Uyển lắc đầu nói, Hạo Thiên Tôn muốn ta làm hắn đế hậu. Đây là người thắng quyền lực, ngươi làm kẻ thất bại, không có tư cách cùng hắn cò kè mặc cả. Tần Mục trầm mặc, cõng bụi gai tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Tôn mang theo thôn trưởng cùng dược sư vội vã từ địa đức nguyên quân thiên cung chạy tới, vứt xuống bọn hắn liền chạy. Thôn trưởng đứng vững thân hình, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hét lớn, Mục Nhi, một lần ngăn trở liền đưa ngươi đánh sụp sao? Ngươi khi còn bé, ta là thế nào dạy bảo ngươi? Ngươi là bá thể, vô song bá. Tần Mục thanh âm khàn khàn, thấp giọng nói, ngài thôn trưởng, bá thể chỉ là một cái hoang ngôn, nó khích lệ ta nhất thời, không có khả năng khích lệ ta cả một đời. Bá thể mộng đã sớm hẳn là tỉnh, ta chỉ là một người bình thường, các ngươi từ bờ sông nhặt được một đứa bé bình thường, ta thậm chí còn không bằng người bình thường, ta ngay cả mình hồn phách đều không có, thân thể cũng là ca ca. Ta mệt mỏi, thôn trưởng nhìn xem hắn, sắc mặt phức tạp, đột nhiên thở thật dài một cái. Dược sư, ngươi tới khuyên khuyên hắn. Dược sư trầm mặc một lát, nói, Mục Nhi, Bá thể đích thật là già, thế nhưng là ngươi đoạn đường này đi tới lại dựa vào cỗ tín niệm này. Đánh đâu thắng đó, thử hỏi trong thiên hạ ai có ngươi thành tựu như thế? Ai có ngươi tài tình? Ngươi không phải bá thể, nhưng là ngươi làm được bá thể cũng không thể làm được chuyện tình. Dược sư gia gia, ngươi thấy được thành công của ta, ngươi thấy ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết sao? Tần Mục đột nhiên mất khống chế, lớn tiếng nói, từ ta biết ta là bá thể thời điểm, ta liền bắt đầu liều mạng, ta liền bắt đầu vận dụng đầu óc, vắt hết óc, ta sợ cô phụ các ngươi đối ta kỳ vọng. Ta sợ chính mình có phụ bá thể tên. Ta sợ các ngươi tại sau lưng ta ánh mắt. Ta lần lượt liều mạng, lần lượt kém chút chết mất. Cũng không phải là bởi vì ta tin tưởng ta là bá thể, mà là ta không muốn để cho các ngươi đối với ta thất vọng. Hắn khàn cả giọng, sau đó thì sao? Về sau ta đi tới Duyên Khang, ta thành Thiên Thánh giáo chủ. Ta không nên đi hiểu rõ biến pháp, đi tìm hiểu cách mạng, không nên đi nghe thánh nhân chi đạo, không nên trở thành Duyên Khang quốc sư. Ta gánh vác những này, cũng chỉ có thể càng thêm liều mạng, dùng mạng của mình đi đọ sức. Bá thể, vốn là không có cái gì bá thể. Có, chỉ là giống ta dạng này người bình thường dùng mệnh đổi lấy. Dược sư ngơ ngác, trầm mặc xuống, Tần Mục hô hô thở hổn hển. Sắc mặt lại hòa hoãn lại, đi đến dược sư cùng thôn trưởng bên người, trong thanh âm mang theo cảm giác bất lực. Dược sư gia gia, ngài thôn trưởng, ta mệt mỏi, không muốn lại ngụy trang thành bá thể. Các ngươi đối ta kỳ vọng quá cao, ta làm không được, đừng cản ta. Thôn trưởng há to miệng, lại chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Tần Mục lảo đảo tiến lên. Đột nhiên không gian nhảy nhót, Nguyệt Thiên Tôn xuất quỷ nhập thần, đem Tư Bà Bà, Mù Lòa cùng Câm Điếc đặt ở phía trước hắn, vội vàng nói, ta đi tìm Thiên Đao, Họa Thánh cùng Mã Như Lai. Tần Mục lắc đầu nói, Nguyệt, không cần bận rộn. Nguyệt Thiên Tôn không nói một lời, lách mình rời đi. Tần Mục nhìn xem Tư Bà Bà, Mù Lòa cùng Câm Điếc, dưng dưng cười nói, bà bà, Mù gia gia, Câm gia gia, ta mệt mỏi, ta không muốn tái chiến đấu nữa, ta muốn về nhà, ta muốn trở lại Tàn Lão thôn, ta muốn trở lại thiếu niên thời điểm. Tư Bà Bà lúc đầu dự định khuyên hắn, nghe vậy tâm địa lập tức mềm nhũn ra, lau nước mắt nói, vậy liền về nhà, các ngươi không cho nói. Nàng chừng Mù Lòa cùng Câm Điếc một chút, không cho phép khuyên hắn. Về nhà cũng tốt, thế đạo này vốn là không nên ngươi gánh chịu. Về nhà đi, Mục Nhi, chúng ta trở về xây lại một cái Tàn Lão thôn. Tần Mục kéo lấy bước chân nặng nề từ bên cạnh bọn họ đi qua. Mù Lòa cùng Câm Điếc xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn. Mù Lòa há to miệng, run rẩy nói, Mục Nhi, chúng ta trở về, người thọt đâu, người thọt còn có thể trở về sao? Tần Mục dừng bước lại, thân thể run rẩy, người thọt, không về được a. Mù Lòa run giọng nói, Tàn Lão thôn, cũng không phải lúc đầu Tàn Lão thôn, trở về không được a. Mục Nhi, phù phù. Tần Mục quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Mù Lòa đi đến sau lưng của hắn, bắt hắn lại đầu vai. Người thọt nếu là ở nơi này, hắn khẳng định không hy vọng nhìn thấy dạng này ngươi. Ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào a. Tần Mục phát ra giống như lão lang gào thét, đầu lâu thấp ở trước ngực, khóc lớn nói, ta đã không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì, không nên ép ta nữa, chúng ta đã thua. Ta không thể cầm mạng của tất cả mọi người đi cược. Hắn khóc lớn một trận, xoay người lại, hướng thôn trưởng, hướng Tư Bà Bà, hướng Mù Lòa bọn hắn trùng điệp dập đầu. Ta có lỗi với thọt ra ra, có lỗi với các ngươi chờ mong. Nhưng ta, hắn ngẩng đầu lên đến, nhất định phải làm như thế. Thôn trưởng thở dài, đem hắn dìu dắt đứng lên. Mục Nhi, ngươi đi làm đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Tần Mục quay người, hướng Linh Năng đối Thiên Kiều đi đến. Lãng Uyển đi theo phía sau hắn. Duyệt Khang thượng kinh, Linh Dục Tú xuất lĩnh lấy Duyên Khang văn võ bá quan. Yên lặng im ắng nhìn xem một màn này, tim như bị đao cắt, lại sắc mặt bình tĩnh. Bệ hạ, không ngăn trở quốc sư sao? Một cái đại thần hỏi. Linh Dục Tú lắc đầu, không cần ngăn trở, hắn không còn là quốc sư của các ngươi, ta cũng sẽ không còn là bệ hạ của các ngươi. Chờ đến Thái Thượng Hoàng lại tới đây, ta liền thoái vị, ta sẽ cùng hắn cùng rời đi Duyên Khang. Ẩn cư tị thế, văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, không có người lên tiếng. Tần Mục từng bước một leo lên Linh Năng đối Thiên Kiều. Nhìn phía trước Linh Năng quang mang, hắn hít vào một hơi thật dài, liền muốn bước vào trong cầu. Đột nhiên, Ngọc Thần Tử từ đằng xa chạy tới, cao giọng nói, quốc sư, chậm đã, chậm đã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.